khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 695, yêu tử nguyệt kế hoạch. Góc truyện audio.com. Cùng hệ thống tiến hành hữu hảo hiệp thương về sau. Lạc Xuyên hài lòng tiến nhập giấc ngủ. Tâm bên trong chờ mong lấy. Ngày mai đến cùng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Yêu tử yên trong phòng. Từng trận nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Tỷ tỷ, người có phải hay không vẫn luôn ở lại đây a? Trách nằm ở trên giường. Yêu tử Nguyệt tròng mắt màu tím bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Bên cạnh yêu tử Yên cười gật đầu. Sau đó hỏi, nghe nói trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn luôn đang đợi yêu đế đại nhân xuất quan. Yêu tử Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Giảng thuật lên trong khoảng thời gian này yêu thú hoàng tộc kinh lịch. Cuối cùng còn nhịn không được thở dài. Nói thật, yêu đế đại nhân cùng ta hình tượng trong lòng so sánh. Có khác nhau rất lớn. Yêu đế lần này bế quan. Kéo dài đến gần trăm năm năm tháng. Yêu thú hoàng tộc cũng là vấn đạo cảnh giới mới có thể biến hóa. Yêu tử Nguyệt cảnh giới. Vì vấn đạo nhất phẩm. Cái này là lần đầu tiên nhìn đến yêu đế. Yêu đế hình tượng. Đều là theo yêu thú khác hoàng tộc trong miệng nghe được. Yêu tử Yên cười cười. Cho nên hắn mới là yêu đế a, nói cũng đúng. Yêu tử Nguyệt cũng cười gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trên mặt xuất hiện một vệt danh mãnh thần sắc. Tỷ tỷ, ngươi cùng lão bản ở giữa. Đúng hay không? Yêu tử Yên sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Quảng cáo, suy tư một chút. Trên mặt xuất hiện một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nàng thân thủ xoa nắn lấy yêu tử Nguyệt khuôn mặt. Nỗ lực kéo căng lấy biểu lộ. Tốt, lúc này mới bao lâu thời gian. Thế mà học xong nhiều đồ như vậy. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Yêu tử Nguyệt xin khoan dung. Đùa giỡn một hồi. Yêu tử Nguyệt vuốt vuốt mặt mình. Hiện tại đến cùng cái gì tiến độ rồi. Yêu tử Yên thở dài. Khẽ lắc đầu, yêu tử Nguyệt nhất thời minh bạch cái gì. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nàng vỗ vỗ yêu tử Yên bả vai. Nói nghiêm túc, tỷ tỷ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đi đi đi, đừng quấy rối. Yêu tử Yên đẩy ra yêu tử Nguyệt tay cầm. Thời gian rất muộn, ngủ. Sau đó đóng lại ánh đèn. Gian phòng bị hắc ám tràn đầy. Yêu tử Nguyệt lại không có buồn ngủ. Tuy nhiên nhắm mắt lại. Lại ở trong lòng không ngừng tự hỏi đối sách. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình gánh vác quang vinh mà vĩ đại sứ mệnh. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên rời giường, bắt đầu rửa mặt. Hắn gặp ngáp còn buồn ngủ yêu tử Yên. Cái sau khi nhìn đến Lạc Xuyên về sau, sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá bị che giấu tốt lắm tới. Lão bản, buổi sáng tốt lành, yêu tử Yên ân cần thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành, Lạc Xuyên trở về một tiếng. Nhìn về phía yêu tử Yên sau lưng. Yêu tử Nguyệt đâu? Chấm, nàng còn không có lên đây. Yêu tử Yên nói ra. Lạc Xuyên gật gật đầu. Không lại hỏi thăm, có thể giống hắn dạng này nghiêm tại kỷ luật người. Thật sự là quá là hiếm thấy. Rửa mặt còn về sau. Lạc Xuyên xuống lầu. Quảng cáo. Yêu tử Yên lưu trên lầu làm điểm tâm. Tại từng trận mê người mùi thơm công kích phía dưới. Yêu tử Nguyệt không tình nguyện rời khỏi giường. Tỷ tỷ, dậy sớm như thế làm cái gì? Yêu tử Nguyệt đi vào nhà bếp. Biểu lộ một chút không thể làm gì cùng chưa tỉnh ngủ mê mang. Đêm qua. Nàng một mực tại trong lòng chế định lấy kế hoạch, cho nên không có nghỉ ngơi tốt. Yêu tử Yên lắc đầu, ở trong lòng chế định sửa đổi yêu tử Nguyệt làm việc và nghỉ ngơi thói quen quyết định. Cái sau lúc này căn bản không có dự liệu được, những ngày tiếp theo, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Làm điểm tâm, yêu tử Yên nói ra, có cần hay không ta giúp đỡ a? Nói. Nhịn không được ngáp một cái. Người đi trước rửa mặt lại nói. Yêu tử Yên thúc giục. Biết biết. Yêu tử Nguyệt đáp ứng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.